ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Là Cẩm Y vệ, họ không xa lạ gì với loại tuyệt học thành danh trong giang hồ. Này! Sinh tử phù này một khi phát tác, mỗi ngày một tăng, ngứa ngáy đau đớn. Tăng dần qua 99 ngày, rồi từ từ giảm xuống, sau 81 ngày lại tăng dần, vòng lặp. Quanh đi quẩn lại như thế không ngừng nghỉ. Lâm Mang lại tập trung chân khí, tạo thành mấy viên sinh tử phù, lần lượt bắn vào bên trong cơ thể của mọi người. Mọi người biểu hiện có vẻ khổ sở. Từ đây về sau, sinh tử của họ nằm trong suy nghĩ của người khác. Vấn đề là trong toàn Bắc Trấn Phủ Ti, không tìm được ai có thể giải sinh tử phù. Trừ khi có cường giả cao thủ tông sư nguyện ý ra tay. Nhưng với thân phận của họ, làm sao có thể mời được cường giả cao thủ tông sư? Lâm Mang xoay người đi vào trong phòng, lạnh giọng nói. Khiên xác đêm đi. Xuống. Chuyện ở Bách Hộ Sở nhanh chóng gây chấn động cả Tây Viện, rồi lan truyền. Khắp Bắc Trấn Phủ Ti. Hai vị tổng kỳ chết rồi. Mặc dù lý do đưa ra bên ngoài là tâm sinh bất bình, tập kích cấp trên, nhưng chuyện đó chỉ có thể lừa trẻ con. Ai cũng biết, hai người này rõ ràng bị Lâm Mang giết. Nhưng mọi người chứng kiến lúc đó, thậm chí cả những người theo Lôi Minh, đều nhất trí nói Lôi Minh hai người bọn họ là tập kích cấp trên, vụ việc cũng chỉ có thể sơ sài rồi kết thúc. Mọi người vừa hoảng hốt, vừa cảm thấy một luồng lạnh lẽo vô danh. Trước là Bách Hộ, sau là hai tổng kỳ, hắn thật sự không kiêng nể gì à? Đại điện, phòng lớn, Bắc Trấn Phủ Ti. Trình Hồng Niên đặt xuống tờ mật báo ở trong tay, cười lớn. Thằng nhóc này, thật đem lại bất ngờ cho ta. Thủ đoạn thì không tồi. Bên cạnh, Viên Trường Thanh đặt xuống tách trà, chậm rãi nói, ta thì tò mò. Hắn dùng lý do gì để đưa người của hắn lên chức? Mặc dù Trình Hồng Niên có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhưng trên quan trường, mọi việc cần có lý do chính đáng, nếu không Trình Hồng Niên nhất định sẽ không đồng ý. Trình Hồng Niên cười ý vị sâu xa, từ học bàn lấy lên một tờ giấy đưa cho Viên Trường Thanh. Tự mình xem đi. Viên Trường Thanh vội vàng nhận lấy, quét mắt sơ qua, biểu lộ kinh ngạc. Bạch Liên giáo chi nhánh. Đúng vậy. Trình Hồng Niên gật đầu, thằng nhóc này dùng lý do trấn áp Bạch Liên giáo chi nhánh, nhân lực không đủ để đòi thăng chức cho mấy người. Này! Viên Trường Thanh suy tư. Chỉ với một Bách Hộ Sở đệ lục thì không đủ lực. Để trấn áp được chi nhánh Bạch Liên giáo, ngươi định làm thế nào? Vì Lâm Mang đưa ra việc này, chắc chắn không phải nói suông. Đồng thời, hắn rất rõ trấn phủ sử của Bắc Trấn Phủ Ti này tuyệt đối sẽ không để Bạch Liên giáo hoành hành thêm nữa. Năm đó Bạch Liên giáo khởi nghĩa, không biết đã hại bao nhiêu người vô tội. Gia tộc của vị này cũng bị tiêu diệt trong cuộc loạn lạc đó. Trình Hồng Niên im lặng một lúc, mắt nhìn ra ngoài sân, rất lâu sau mới chậm rãi thu tầm mắt, trầm giọng nói. Chi nhánh này do hắn phát hiện, công lao tất nhiên không thiếu phần của hắn được. Nhưng lần này là cơ hội tốt, ta cần bàn thêm kế hoạch cho kỹ càng. Thôi cũng may cho bọn chỗ đê kia tạm thời được sống nhăn răng thêm mấy hôm. Viên Trường Thanh sắc mặt có chuyển động, dường như đã đoán được hắn định làm gì, thở dài. Ngươi vẫn như xưa, lúc nào cũng nóng cũng vội. Trình Hồng Niên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, cách của ngươi tuy hay. Nhưng ta không chờ lâu như thế được. Lần trấn áp Bạch Liên giáo chi nhánh này, một khi bị loan tin, những thế gia đại tộc, quan lại triều đình, nhất định muốn cho hậu bối của mình tham gia, để có một phen lập công. Ta cũng muốn xem, trên triều đình, rốt cuộc những nhà nào đang bí mật thông đồng với Bạch Liên giáo. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 95, cho họ một cơ hội. Viên Trường Thanh liếc nhìn hắn, thở dài, kế hoạch của ngươi chắc chắn không chỉ có thế thôi phải không? Rồi tên Lâm Mang này cũng nằm trong kế hoạch của ngươi, Vũ Thanh Hầu. Nhất định sẽ không để hắn cướp đi công lao này, thậm chí các thế gia đại tộc cũng không chịu, vậy ngươi muốn biến hắn thành cây đao trong tay mình sao? Trình Hồng Niên không lên tiếng, nhưng cũng xem như thừa nhận điều này. Viên Trường Thanh đứng dậy nói. Nhưng ngươi có nghĩ không? Như vậy sẽ hại hắn. Hơn nữa, những thế gia đại tộc kia, quan lại triều đình sẽ không tha cho hắn. Đâu? Trình Hồng Niên mặt mày nghi nghị, ánh mắt lại cực kỳ quyết đoán. Viên Trường Thanh chợt sững sờ, mắt nhìn chằm chằm Trình Hồng Niên, nói. Ngươi thay đổi rồi. Trình Hồng Niên bỗng cười, rút thanh tú xuân đao bên hông ra, đưa tay vuốt. Nhẹ, trang trọng nói, chúng ta là Cẩm Y vệ, là lưỡi đao trong tay bệ hạ, là đao của cả Đại Minh này. Chúng ta tất nhiên sẽ thay bệ hạ, thay Đại Minh chém đi tất cả. Đao trong tay ta, vì Đại Minh mưu kế, tất nhiên phải dự phòng. Hy sinh một cá nhân chẳng là cái thá gì cả. Viên Trường Thanh thở dài một tiếng, đột nhiên nói, nếu hắn sống sót quay lại, rồi sao? Trình Hồng Niên bình tĩnh nói, bấy giờ bản quan sẽ thỉnh công cho hắn. Viên Trường Thanh nhìn sâu vào Trình Hồng Niên, xoay người đi ra cửa. Hắn biết, mưu kế của người này, chắc chắn không chỉ có như thế. Trong Bách Hộ Sở, Đường Kỳ cung kính dâng lên một bản tấu trình, do dự nói, đại nhân, đây là lần thứ 9 rồi. Những ngày này, giáo trung phường thường xuyên xảy ra xung đột giữa các bang phái giang hồ, ngũ thành binh mã ti đã bận rộn đến mức sức đầu mẻ trán. Hỗn loạn, không còn cách nào khác, chỉ có thể chuyển giao cho Cẩm Y vệ. Lâm Mang nhận lấy, nhìn lướt qua, cười lạnh, lúc này ngũ thành binh mã ti mới nhớ đến chúng ta à? Đường Kỳ thấp giọng nói, đại nhân, phía sau những bang phái giang hồ này đều có quý nhân ở trong kinh thành che chở, ngũ thành binh mã ti rõ ràng không muốn dính líu vào. Không. Lâm Mang lạnh lùng nói, họ nhắm vào ta. Việc trả thù của vị tiểu hầu gia kia đã bắt đầu rồi. Không sớm cũng không muộn, lại xảy ra chuyện ngay khi ta mới nhậm chức. Quả thật quá trùng hợp. Sắc mặt Đường Kỳ thay đổi. Nếu thật sự như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế, Bách Hộ Sở của họ sẽ mang tội thất chức. Lúc đó, chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Trong mắt Lâm Mang lóe lên tia lạnh lùng, ra lệnh. Đi, dán thông báo. Đêm mai, ta muốn gặp mấy người kia ở giáo trung phường. Chiều, chạng vạng tối. Giáo trung phường, Vân Hề Lâu. Đó là một tửu lâu, quán rượu, cũng là thanh lâu, nhà chứa. Tửu lâu này ở cả kinh thành đều nổi tiếng về chất lượng. Mỗi khi đêm xuống, không biết bao nhiêu quan lại quyền quý, công tử con nhà. Thế gia, văn nhân, nho sĩ tụ tập ở đây. Tất nhiên, cũng không thiếu các loại khách giang hồ đến kinh thành. Có người bàn luận hào hứng, có người chiêu đãi khách khứa, cũng có kẻ chỉ vì phụ họa không khí văn nhã, hoặc nghe nữ nghệ đàn hát. Tuy nhiên, các cô gái ở tửu lâu này đều là người trong sạch, chỉ bán nghệ không bán thân. Lúc này, trong phòng hạng sang ở tầng 3 của tửu lâu, bên cửa sổ, Lâm Mang lặng lẽ nhìn ra ngàn vạn ánh đèn bên ngoài. Trên đường phố, người qua lại, tiếng ngựa hí, bên ngoài tửu lâu không ngừng có người ra vào. Thời tiết lạnh giá dường như chẳng ảnh hưởng gì đến sinh ý kinh doanh của Vân Hề Lâu. Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Đường Kỳ cung kính bước vào từ bên ngoài, vẻ mặt khó coi. Cúi mình cung kính một cái, nói trầm giọng, thưa đại nhân. Ánh mắt Lâm Mang vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không quay đầu lại, mà nói. Lạnh lùng, họ đều không đến phải không? Vâng. Đường Kỳ mặt đỏ bừng vì tức giận. Thiệp mời đã gửi đi, nhưng đến nay đã qua cả một giờ đồng hồ, không có một ai đến. Rõ ràng đây là đang coi thường bách hộ của họ. Nhưng chỉ là một số bang phái giang hồ, dám làm như vậy. Ta đoán trước rồi. Lâm Mang cười khẩy một tiếng, mặt không hề bất ngờ. Nhấp một ngụm trà trên bàn. Đường Kỳ lộ vẻ khó hiểu, vậy mà đại nhân vẫn. Lâm Mang cười nhẹ, muốn hỏi ta vẫn đến à? Lâm Mang chậm rãi đặt xuống tách trà, nói nhỏ, bởi vì bản quan muốn cho bọn họ một cơ hội. Chỉ tiếc, cơ hội đã cho họ, nhưng họ lại không biết trân trọng. Trên đời có người thông minh, nhưng cũng không thiếu kẻ ngu xuẩn. Lâm Mang bất chợt cười cười, chỉ ra ngoài cửa sổ, thấy đằng kia không, tử lâu đối diện. Trong đó toàn là gái điếm, nhưng mở ngay trước Vân Hề Lâu, vẫn kinh doanh sôi động. Ngươi có biết vì sao không? Đường Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu.

Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Audio truyện chấm .org Chương 100, Tú Tài dễ lưu manh. Triệu Tĩnh Trung bước vào linh đường, khách khứa xung quanh lễ phép chào. Đám. Hai bên linh đường, quỳ những người vợ con của Chu Vân Sinh, đứa trẻ 5 tuổi. Bị người đàn bà cạnh đó ấn đầu xuống lạy chào. Triệu Tĩnh Trung bái một nén hương, liếc nhìn người đàn bà tang phục bên. Cạnh, mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Một lão giả, ông lão, gần đó vội vàng tiến lên, cung kính nói, lão hữu họ Chu. Chu Bình lễ bái kiến thiên hộ đại nhân. Lão giả mặc bộ đồ đen giản dị, trông rất già nua, đầy vẻ mệt mỏi. Triệu Tĩnh Trung rút ánh mắt về, thở dài an ủi, Chu tộc trưởng, chia buồn cùng. Ngài. Thế sự khó lường, Vân Sinh từng là thuộc hạ đắc lực của ta, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với bản quan sẽ cố gắng hết sức. Chu Bình lễ cúi đầu cảm kích. Đa tạ đại nhân. Triệu Tĩnh Trung mắt híp lại, nói giọng trầm, Chu tộc trưởng, có thể nói chuyện riêng một chút được không? Chu Bình lễ nhường qua một bên, mời đại nhân. Triệu Tĩnh Trung gật đầu, bước trước đi vào phía sau linh đường. Trong phòng, Triệu Tĩnh Trung ngồi trên ghế thái sư, nói nhỏ, Chu tộc trưởng. Ta nghĩ ngài cũng biết là ai đã giết Vân Sinh. Than ôi, tên Lâm Mang đó có trấn phủ sử đại nhân sủng ái, bản quan cũng bất lực, chỉ đành để hắn ngang ngược. Chu Bình lễ liếc Triệu Tĩnh Trung, rồi nghiến răng nói. Thật đáng giận. Tên. Lâm Mang đó cố ý giết con ta. Thù này phải báo, xin đại nhân đòi lại công bằng cho chúng ta. Nói xong, hắn cúi đầu sát đất. Nhưng Triệu Tĩnh Trung lại lắc đầu, thở dài. Việc này khó khăn đấy, nếu không có bằng chứng rõ ràng, sợ bản quan cũng khó xử lý. Tuy nhiên, dừng một chút, Triệu Tĩnh Trung đột nhiên nói, Chu tộc trưởng, ta có một kế hoạch, có thể thành công. Xin đại nhân nói rõ. Chu Bình lễ lập tức đáp. Triệu Tĩnh Trung mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói lạnh nhạt, Chu tộc trưởng, ngài. Nghĩ nếu để lộ ra việc hắn hãm hiếp vợ con của Vân Sinh, liệu Cẩm Y vệ có còn chứa chấp hắn không? Nếu mất chức Cẩm Y vệ, việc tiêu diệt hắn há chẳng phải rất dễ dàng. Chu Bình lễ trong lòng chấn động. Triệu Tĩnh Trung cười vỗ vai hắn, nói, Chu tộc trưởng, nói tới đây rồi, việc làm tùy ngài quyết định. Nhìn bóng dáng Triệu Tĩnh Trung rời đi, Chu Bình lễ như già đi cả chục tuổi. Hắn cũng rõ chuyện ở Bắc Trấn Phủ Ti mà, chứ đâu phải không biết gì. Không, hắn biết rất rõ, con hắn tuy chết dưới tay Lâm Mang, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là Triệu Tĩnh Trung. Nhưng hắn không dám căm ghét, hận thù gì. Trước kia Chu gia còn có Chu Vân Sinh, một thời huy hoàng vô cùng. Nay Vân Sinh mất rồi, biết bao nhiêu gia tộc đang nhòm ngó họ. Nếu mất đi sự che chở của Triệu Tĩnh Trung, Chu gia sắp diệt vong rồi. Nhìn khí chân khí dần tan biến trong tay, Lâm Mang nở nụ cười. Không sai. Bản thân đã gần với cương khí cảnh rồi. Chân khí ngưng tụ. Thiên cương chi khí. Võ giả thiên cương cảnh có thể cô động cương khí bảo vệ thân thể mà không cần dựa vào công pháp. Lâm Mang tu luyện công pháp Thuần Dương Chí Tôn Công, trong đó nói rằng chân khí ở chân khí cảnh là khí, còn ở thiên cương cảnh là kình. Chẳng hạn kim trung tráo mà hắn tu luyện, cương khí bảo vệ chính là thể hiện của kình. Có thể hiện ra hình ảnh của kim trung. Muốn đột phá thiên cương cảnh thì cần chuyển hóa chân khí thành thiên cương chân khí. Muốn chuyển chân khí thành cương khí cần phải liên tục tinh luyện, rèn đúc chân khí. Bước này, một bộ công pháp tốt có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Về công pháp, hiện tại hắn có Chân Dương Chí Tôn Công, hoàn toàn đủ dùng. Rồi. Hiện tại chân khí cảnh đã viên mãn, kim trung tráo càng đã đạt trình độ viên mãn, cương khí bảo vệ thân thể hoàn toàn đủ để hắn bất khả chiến bại dưới cường giả cảnh giới thiên cương. Có thể tu luyện kim trung tráo đến mức viên mãn, e rằng ngay cả cao tăng Thiếu Lâm cũng rất hiếm. Lâm Mang hài lòng duỗi vai, đứng dậy đi vào phòng thay bộ y phục khác. Thấy Lâm Mang chuẩn bị đi, Đường Kỳ vội nói, đại nhân, cần tại hạ chuẩn bị xe ngựa không? Không cần đâu. Lâm Mang phất tay, ta chỉ về nhà một chút mà thôi. Phụ thân của hắn trước có một ngôi tiểu viện nhỏ, nhà có sân nhỏ đằng trước, ở giáo trung phường, lúc rời kinh thành đã để bài vị ở đó, giờ rảnh rỗi nên qua. Thắp nhang. Cưỡi ngựa, Lâm Mang thẳng tới ngõ Ô Thạch giáo trung phường. Vì là buổi sáng nên đường phố ồn ào tiếng rao hàng. Hai bên đường, các người bán rong hào hứng rao hàng. Từ đêm qua, các bang phái giáo trung phường đồng loạt thu quân, cả khu phố trở nên yên bình. Nếu không lo sợ tiêu diệt hết các bang phái sẽ gây hỗn loạn, hắn đã tiêu diệt tận gốc từ lâu. Không còn bang phái này, các bang phái ở các phường khác nhất định sẽ tranh giành địa bàn, lúc đó hỗn loạn mới thực sự xảy ra. Lúc này, một nhóm người ở xa thu hút ánh mắt hắn. Một số người mặc áo lam đang vây quanh một quán ăn sáng, ồn ào gây sự. Bên cạnh quán, một cô gái khoảng 14-15 tuổi, đã khóc đến mắt sưng húp. Dân chúng xung quanh chỉ trỏ nhưng không ai dám lên tiếng. Lâm Mang nhíu mày. Áo lam, tú tài. Nếu không nhầm, trong Đại Minh, những người mặc áo lam phần lớn là tú tài. Và bọn họ, là một dạng lưu manh, côn đồ. Khác. Xuống ngựa, hắn dắt ngựa đi tới. Vỗ nhẹ vai một tên, hỏi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Tên đó định nói qua loa cho xong chuyện nhưng khi quay lại, thấy vẻ mặt Lâm Mang, vô thức kể hết. Chẳng qua là bọn chúng ăn uống xong không chịu trả tiền. Đây cũng không phải lần đầu, cô bé kia vừa lên tiếng thì bị tát cho một cái, còn bảo là làm dơ áo, ép cô ấy bồi thường thêm tiền. Than ôi! Người đàn ông thở dài, bất lực nói, bởi vì bọn chúng là tú tài, là người có thân có phận, quan phủ cũng thiên vị họ hơn.